Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, phần 21, chính mình và miệng. Nàng sắc mặt âm trầm nhìn Triều Lộ. Triều Lộ trong lòng cả kinh. Bùm một tiếng quỳ xuống. Nô tỳ nói lỡ, thỉnh tiểu thư thứ tội. Vừa nói, một bên giơ tay dùng sức đem cái tát phiến ở trên mặt bạch bạch rung động. Không dám có nửa phần gian dối thủ đoạn. Thẳng đến nàng hai má sưng đỏ, Lâm Tương mới nói, đẩy ta qua đi, Trương gia mẹ con thấy mục đích đạt tới, mặc xong rồi trên người quần áo sau, nghênh ngang trở về Sấu Ngọc Các. Trương Nghi Lâm tuy đối tiếp thị vị trí này lòng có bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì, loại tình huống này hiển nhiên đã là tốt nhất, nói thêm gì nữa, chưa chừng lão phu nhân còn chưa động thủ. Lâm Tu Duệ liền trước rút kiếm đem chính mình lau cổ. Nàng dám ở hôm nay làm ra việc này, chính là đoán chắc Lâm Tu Duệ không dám ở lão phu nhân tiệc mừng thọ phía trên tạo hạ sát nghiệt. Nếu việc này bị tuyên dương đi ra ngoài, hắn sẽ là cái bất hiếu chi danh. Hoàng thượng nhất coi trọng hiếu đạo, nếu là hắn dám, chỉ sợ là sẽ chặt đứt chính mình con đường làm quan. Đoan chắc điểm này, nàng mới dám đem sự tình làm được như thế nông nỗi. Phòng nội hơi nước còn ở quanh quần, Lâm Tu Duệ mặc xong rồi xiêm y, tóc còn ướt giờ phút này cũng không tâm đi xử lý. Chỉ mặt vô biểu tình áp lực nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng mà nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu dẫn đường nha hoàn. Ai phái ngươi tới, lão phu nhân trầm giọng hỏi. Nàng cùng những cái đó mệnh phụ đang ở Định Sơn nội đường nói chuyện với nhau. Trước mắt cái này tiểu nha đầu lại vội vàng chạy tới. Ngôn nói tam tiểu thư rơi xuống nước, này sẽ chính hôn mê bất tỉnh. Thỉnh lão phu nhân lại đây nhìn xem monster tiểu nha hoàn trong lòng biết làm hỏng việc. Hiểu được chính mình là chứ Trương Nghi Lâm chủ tớ hai người nói. Đơn giản đêm này những sự tình đều phàn đến nàng trên đầu. Run run rẩy mở miệng nói, là biểu tiểu thư, nô tỳ bồn ở cửa đương trị, biểu tiểu thư bên người xảo tuệ tìm được nô tỳ nói là tam tiểu thư rơi xuống nước. Nô tỳ không nghi ngờ có hắn, chưa điều tra rõ sự tình chân tướng liền tới bẩm báo lão phu nhân. Mong rằng lão phu nhân thứ tội, không có bên người, đã không có, tiểu nha hoàn ánh mắt lóe lóe. Vội vàng lắc đầu, ngu lão phu nhân từ trên cổ tay gỡ xuống kia xuyến Phật Châu. Đặt ở đầu ngón tay vê, thả bất luận sự thật chân tướng như thế nào, không thiếu được muốn bắt nha đầu giết gà dọa khỉ. Vương phủ lâu lắm không có xử trí hạ nhân, nhưng thật ra làm này những nha hoàn nô tài lá gan lớn lên. Cùng Lâm Tu Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn hướng về cửa quỳ xuống thỉnh tội Trương Viên nói. Kéo đi xuống nhốt lại, đãi hôm nay qua đi rút đầu lưỡi, răn đe cảnh cáo Trương Viên trong lòng áy náy, việc này cũng coi như là chính mình bảo vệ bất lợi. Nếu như không phải xảo tâm đem chính mình lừa đi, căn bản liền sẽ không ra những việc này. Hắn gật gật đầu, kéo không ngừng xin tha tiểu nha hoàn mà sau cổ, một tay che lại nàng miệng, đem người mang theo đi xuống, phòng nội chỉ còn lại có tổ tôn hai người. Lão phu nhân thở dài, hôm nay việc, ngươi là cái gì cái nhìn, Lâm Tu Duệ liêu bào hướng về phía lão phu nhân quỳ xuống. Tôn nhi làm tổ mẫu thất vọng rồi, lão phu nhân than thở một tiếng. Nhắm mắt, có chút mệt mỏi, mỗi khi gặp được tương nhi sự, ngươi liền sẽ mất đi lý trí, nhà thủy tạ bên trong phát sinh sự ta đều đã biết. Nếu như không phải Lâm Tu Duệ không màng tất cả đem người tự mình ôm đến Ngọc Trí Các. Hảo hảo tiếp đón hôm nay khách khứa, mặc cho Trương Nghi Lâm như thế nào tính kế, như thế nào thực hiện được. Lâm Tu Duệ đem vùi đầu đến càng thấp, há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Lại một chút, Hoài Du là ngươi thân muội muội, ngươi cùng nàng chưa từng ở chung quá mới lạ một chút là bình thường. Nhưng ngươi không thể không hỏi nguyên do đem sở hữu sự tình đều do tội đến nàng trên đầu. Tổ mẫu, đều không phải là tôn nhi lung tung trách tội nàng, lúc ấy mỗi người đều gặp được, xác thật là nàng đẩy Mạc Chỉ Lan, Lão phu nhân nghe vậy thật mạnh đem trên tay Phật chủ ngã ở trên bàn. Phát ra thật lớn tiếng vang. Tại đây sự kiện thượng, ta đích xác đối với ngươi có chút thất vọng rồi. Ngươi dục xử trí ngươi ruột thịt muội muội, vẫn là nhị phòng Tu Ngôn ra tay ngăn cản. Cái này kêu người khác nghĩ như thế nào? Cố Hoài Du mới vừa hồi phủ chính là như vậy đãi ngộ. Vẫn là ta vương phủ truyền ra khắt khe đích nữ thanh danh dễ nghe. Lâm Tu Duệ muốn phản bác, liền nghe lão phu nhân nói tiếp, Tu Ngôn nói không tồi, đại lý tự thẩm án cũng sẽ nghe hai phương chi ngôn. Ngươi nghe xong sao, lần trước Mạc Danh xuất hiện bên trong phủ xà cũng là. Ta không tin bằng ngươi đầu óc không nghĩ ra này trong đó quan khiếu. Ngươi chỉ là không muốn thế nàng suy nghĩ thôi. Lâm Tu Duệ xác thật không có cấp Cố Hoài Du nói chuyện cơ hội. Triều Lộ cùng Triều Tịch là Lâm Tương bên người nhất khéo léo nha hoàn. Này đây các nàng vừa nói, Lâm Tu Duệ liền tin, xà chi nhất sự, Lâm Tu Duệ không phải không có khởi quá lòng nghi ngờ. Nhưng thấy Lâm Tương tái nhợt mặt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, này lý trí đã bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Tổ mẫu, ngươi đừng bị nàng bộ dáng kia lừa lừa. Hắn giật mình, như cũ mạnh miệng nói, ai lừa lừa ai còn không nhất định. Lão phu nhân thấy hắn gàn bướng hồ đồ, sự tình quan Lâm Tương thân thế nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Cố thị hai người như thế tính xấu, chưa chừng Lâm Tương trên người trời sinh liền mang theo điểm mà ni đang nói chuyện. Tiền viện gã sai vặt bỗng nhiên chạy tới, thấy quỳ trên mặt đất Lâm Tu Duệ có chút ngốc lăng ở đây. Chuyện gì cứ như vậy vội vàng hoảng, gã sai vặt đột nhiên hoàn hồn, trên mặt đột nhiên gian treo lên khoa trương ý cười, nhị hoàng tử tiến đến cấp lão phu nhân mừng thọ, lão phu nhân thuận hai khẩu khí, bị này sốt ruột sự nháo tâm tình cực độ không mau. Này một chút mới hơi thuận qua đi điểm, kêu nổi lên trên mặt đất Lâm Tu Duệ, liền vội vàng tiến đến tiền viện, nhị hoàng tử có thể tới. Chính là cho Lâm Tu Duệ cực đại thể diện, đủ để thấy hắn là cỡ nào chịu coi trọng. Đãi hai người đi rồi, ảnh bích sau Lâm Tương mới phẫn hận mà mệnh Triều Tịch đem nàng đẩy đến tiền viện đi. Nàng tới thời cơ vừa vặn nghe được lão phu nhân cùng Lâm Tu Duệ đối thoại. Nhìn dáng vẻ lão phu nhân là phát giác một chút cái gì. Tính toán thiên giúp đỡ Cố Hoài Du, này đối chính mình phi thường bất lợi. Nàng đến hảo hảo cân nhắc, nếu thật sự không được, chỉ có thể trước ra tay tàn nhẫn. Bên này, bởi vì xảo nhi vẫn luôn tại tiền viện bận rộn, cũng chưa biết Trương Nghi Lâm làm ra chuyện tốt, nhìn thấy Trương Dịch Thành thời khắc đó, nàng trên mặt có chút cổ quái. Thiếu gia, ngày này mà, Trương Dịch Thành không được tự nhiên khụ khụ, không ngại, trước đó vài ngày té ngã một cái. Đúng rồi, ta mệnh ngươi lấy đồ vật. Ngươi bắt được tay sao? Xảo Nhi gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, thứ này nàng giấu ở gối đầu hạ, ta phí hảo chút công phu mới vào tay, Trương Dịch Thành nhéo nàng một phen. Tiếp nhận ngọc bội cẩn thận quan sát một lát, là khối thế nước cực hảo mỡ dê ngọc, chính diện phù điêu một thốc hoa lê, sau lưng là khối chạm rỗng du tự, phía dưới đánh thương màu lam dây đeo. Có lẽ là thường xuyên bị người lấy ra tới vuốt ve. Ngọc bội du quang thủy hoạt xúc tua sinh ôn. Phía dưới dây đeo có chút cũ. Nhìn ra được tuổi tác xa Samani như vậy. Người đi đem nàng ước đến Nguyệt Trầm bên cạnh ao. Mặt khác ta chính mình nghĩ cách Nguyệt Trầm chỉ ly bãi yến nơi gần nhất. Hiện nay buổi sáng thời gian đã qua hơn phân nửa. Phần lớn đều tụ ở trong vườn. Đến lúc đó chỉ cần đem Cố Hoài Du dẫn qua đi. Lại nháo ra điểm động tĩnh, không sợ không ai biết. Xảo Nhi vặn vẹo eo, e lệ ngượng ngùng, kia, sự thành lúc sau, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi đó là nàng của hồi môn nha đầu. Chờ một quá môn ta liền nâng ngươi làm di nương, Xảo Nhi được vừa lòng hồi đáp. Sửa sang lại hỗn độn quần áo. Lúc này mới bưng một bên khay lắc mình từ thụ lung sau đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng dáng, Trương Dịch Thành trên mặt ghét bỏ rốt cuộc che giấu không được. Nếu không có vì được đến Cố Hoài Du, hắn quyết định sẽ không coi trọng Xảo Nhi bực này bình thường người. Mặt như vô diệm còn muốn làm gì nương? Sao có thể? Xảo Nhi bưng điểm tâm vào nhà Thủy Tạ, đem lạnh trà triệt hạ, đứng ở một bên biểu tình muốn nói lại thôi, do dự mà đến không được. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua trước mặt bạch men giữ bát trà. Ngẩng đầu hỏi, con nói cái gì liền nói, như vậy ấp à ấp úng làm chi? Xảo Nhi nhìn mắt nhị phòng ba người, đối với mấy người hành lễ, hạ giọng chiều Cố Hoài Du nói, thỉnh tiểu thư tùy nô tỳ tới một chuyến, hạ bậc thang. Cố Hoài Du mới hỏi, chuyện gì không thể làm trò người ta nói? Tiểu thư, nô tỳ mới vừa rồi trải qua nguyệt trầm bên cạnh ao thời điểm. Có người cho ta tắc như vậy cái tờ giấy, nói là thỉnh ngài cần phải qua đi một chuyến. Cố Hoài Du tiếp nhận Xảo Nhi đưa qua tờ giấy. Xem mặt trên viết, ta biết người bí mật, nếu không nghĩ ta lắm miệng, nguyệt trầm chi liễu rủ dưới tàng cây thấy, ai cho ngươi? Xảo Nhi lắc đầu, nô tỳ không quen biết, thoạt nhìn mặt xinh, không giống như là bên trong phủ người. Cố Hoài Du có chút buồn cười. Này Trương Dịch Thành đầu óc là thật sự không quá thành. Như thế vụng về lấy cớ cũng có thể nghĩ đến, như vậy chính đại quang minh đệ tờ giấy, sẽ không sợ nàng kêu người đi lại đánh hắn một đốn. Hành đi, người dẫn đường, nguyệt trầm trong hồ tái đầy hoa sen. Chính trực ngày xuân, trong ao đài sen nhiều đóa, xuân phong phất liễu mà qua, lá sen nhẹ lay động, mang theo hà hương nhập mũi. Trương Dịch Thành tránh ở núi giả lúc sau, thấy Xảo Nhi lãnh Cố Hoài Du chậm rãi mà đến, nàng phía sau chỉ có Hồng Ngọc cùng Lục Chi, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi hắn còn lo lắng, nếu là nhị phòng người đi theo cùng nhau tới, việc này liền chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp, tim đập có chút lợi hại, hắn nuốt nuốt nước miếng, một đôi mắt giống bị một cổ lực lượng liên lụy. Tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du trên người liền rốt cuộc rời không ra nửa phần. Nàng hôm nay ăn mặc một thân hồng y, tấn thượng vàng dòng bộ diêu theo nện bước lắc nhẹ. Vô cớ mà, Trương Dịch Thành liền ảo tưởng nổi lên, ngày sau nàng gả cho chính mình khi, một thân áo cưới, sẽ là cỡ nào bộ dáng. Hồng Ngọc Tổng cảm thấy có người đang âm thầm nhìn các nàng. Lưng như kim chích, giống bị sói đói theo dõi. Có chút thấp thỏm nói, tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, cũng không biết là ai tương mời. Nô tỳ tổng cảm thấy có chút không được tốt. Cố Hoài Du chậm rãi nói, nếu đều tới rồi nơi này, liền nhân tiện nhìn xem, ban ngày ban mặt sẽ xảy ra chuyện gì, tới rồi vị trí sau. Xảo Nhi yên lặng mà thối lui đến ba người phía sau. Trương Dịch Thành hít sâu mấy hơi thở. Che che giấu ở ngực chỗ ngọc bội, nghe thấy Cố Hoài Du đang hỏi người ở nơi nào lúc sau. Trong lòng kia sợi xúc động rốt cuộc nhịn không được, mãnh đến từ núi giả phía sau phát đi ra ngoài. Mắt thấy giai nhân liền ở trước mắt, xúc tua nhưng đến khoảng cách, Cố Hoài Du lại bỗng nhiên xoay người, một phen kéo xuống trên đầu cây châm, hướng về hắn bên hông liền đâm tới. Trương Dịch Thành chỉ cảm thấy eo bụng chỗ tê dần, xuyên tim đau nháy mắt nhảy lên, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Cố Hoài Du, ngay sau đó, trước đó vài ngày đã chịu bị thương nặng hạ thân lại bị hung hăng đá một chân. Trương Dịch Thành đau kêu một tiếng, che lại giữa hai chân cuộn tròn tới rồi trên mặt đất, lại bị phía sau Lục Chi một cái phi đá, chỉ nghe bình thường một tiếng. Cả người rơi xuống tới rồi lạnh băng trong ao. Cứu mạng a! Hợp với rót vài khẩu nước bẩn, Trương Dịch Thành cảm thấy chính mình hôm nay liền phải mệnh tang tại đây. Này một loạt động tác cơ hồ là ở nháy mắt hoàn thành. Ở Trương Dịch Thành rơi xuống nước sau, ngốc lăng sau một lúc lâu Xảo Nhi mới bắt đầu thét chói tai ra tiếng. Kêu cái gì? Cố Hoài Du quay đầu lại nhìn nàng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, nước ao bất quá nửa người cao, hắn muốn chết chết đuối liền kỳ quái. Trương Dịch Thành đình chỉ kêu gọi, có chút xấu hổ mà từ trong ao đứng lên, trên mặt cái ưu thanh son phấn bị tẩy rớt, lộ ra xanh tím hốc mắt, trên người xôn xao lạc nước bùn, nói không nên lời buồn cười. Các ngươi đang làm gì? lão phu nhân phía sau đi theo đại đàn nghe tiếng tới rồi người. Nhìn thấy trong ao Trương Dịch Thành khi quả thực phải bị tức chết rồi. Mới vừa tiêu đi xuống hỏa đằng mà lại mạo lên. Liên quan nhìn về phía Cố Hoài Du ánh mắt đều có chút phẫn nộ. Tổ mẫu, Cố Hoài Du uốn gối hành lễ. Nhìn về phía nàng phía sau một đám người. Lâm Tu Duệ đứng ở một vị ngọc thụ lâm phong nam tử bên cạnh người. Người nọ ăn mặc màu đỏ tía quần áo. Cổ áo cổ tay áo lấy tơ vàng đường viền. Cách xù rất mũi, một đôi đơn phượng nhãn hơi trọn, môi rất mỏng, lấy tương học được ràng, này loại tướng mạo nhất âm lãnh bạc tình. Lâm Tương bị người đẩy theo sát sau đó, đang xem thanh trước mắt trạng huống sau, khóe miệng mỉm cười mị mị mắt hạnh. Lão phu nhân sắc mặt tối tăm nhìn Trương Dịch Thành, thanh âm trầm xuống, sao lại thế này, dù sao đã mất mặt đến tận đây. Trương Dịch Thành đơn giản cũng không hề muốn thể diện, đối với lão phu nhân chắp tay nói, thỉnh lão phu nhân thứ tội, hôm nay là biểu muội ước ta đến tận đây, ngôn nói khuynh tâm với ta, muốn gả ta làm vợ, nói là, muốn ta cầu đến lão phu nhân trước mặt, nguyên bản hết thảy đều hảo hảo, ai ngờ thấy xa xa đi tới mấy người, biểu muội lại không biết sao. Một chân đem ta đá hạ thủy, lão phu nhân nghe xong. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Trương Dịch Thành trên người. Lời này nàng là nửa câu không tin, mới vừa rồi ra Trương Nghi Lâm như vậy không ra không mặt mũi sự. Hiện nay Trương Dịch Thành lại tới như vậy vừa ra, thật đương vương phủ nội người không đầu óc sao. Này huynh muội hai người cũng thật đúng là không làm thất vọng song sinh tử danh hào. Làm khởi bị ổi việc, liền kịch bản đều giống nhau như đúc. Trương Dịch Thành thấy lão phu nhân không nói lời nào, tầm mắt tựa dao nhỏ quát ở hắn trên người, nước ao bị gió thổi qua, hắn lạnh đến đánh cái dùng mình chột dạ mà rũ xuống đầu. Hết chương.